Diệt Thế Chi Long, chương 9, vô tình đánh giết, góc truyện audio.com. Đại Phi Ca hết sức cẩn thận, vạn nhất trong dương màu xanh này không phải cất giấu bảo vật mà là bẫy dập thì xong. Cho nên vẫn để cho thủ hạ đi trước thăm dò một chút. Hồng Mao đi đến trước cái dương, đang muốn mở cái dương ra, bỗng nhiên một đạo hắc ảnh lóe lên, Hồng Mao cảm giác ngực đau xót, té bay ra ngoài. Đám người kinh hãi ngẩng đầu nhìn lại, cũng lập tức hít một hơi hơi lạnh, một cự mãng to bằng bắp đùi của người trưởng thành, dài 6 mét đang ở cạnh bảo dương màu xanh, lạnh lùng nhìn xem bọn họ, đại xà màu đen được bao bọc bởi những cái vảy màu đen. Thân thể tản ra hắc mang nồng đậm, hiển nhiên cũng không phải là rắn thông thường, mà là một con thú biến dị cường đại, đương nhiên là Tô Hạo. Hắn nhờ Tiêu Ký trên vạn giới địa đồ một đường chạy đến. Cuối cùng cũng không tới chậm, bảo dương vẫn còn, Tô Hạo liếc nhìn Đại Phi Ca đám người, đầu rắn ngẩng cao lên, phát ra âm thanh tê tê uy hiếp. Tô Hạo mặc dù trọng sinh thành rắn, nhưng ở kiếp trước chung quy là người. Đối với nhân loại, hắn sẽ không chủ động công kích. Đương nhiên, nếu đối phương đối với hắn sinh ra uy hiếp, hắn sẽ không chút do dự đánh chết. Đại Phi Ca có thể cảm giác được Tô Hạo mang tới uy hiếp. Nhưng bảo hắn buông tha bảo dương màu xanh thì hắn cũng không cam tâm. Hơi do dự một chút, trong mắt Đại Phi Ca lóe lên ngoan sắc, cùng tiến lên, làm thịt nó cho ta. Được chứng kiến Đại Phi Ca tâm ngoan thủ lạt, năm người thủ hạ của hắn hơi do dự liền nắm lấy khảm đao thẳng hướng Tô Hạo. Một con rắn mà thôi. Đám người họ cầm một thanh khảm đao còn không đối phó được sao? Tô Hạo thấy thế cười lạnh một tiếng. Đối phương muốn chết thì cũng không thể trách ai được. Giết, năm thuộc hạ của Đại Phi Ca cầm đao thủ hạ bước nhanh vọt tới. Năm thanh đao đồng thời chém về đầu, thân thể, cái đuôi của Tô Hạo. Bộ dáng hung quả thực như muốn đem Tô Hạo ngũ mã phanh thây. Là chính các ngươi muốn chết. Tô Hạo nhanh như tia chớp uốn lượn dao động, tất cả đao toàn bộ thất bại, chạm kích vào mặt đất, phát ra âm thanh choang choang, tia lửa tung tóe, cẩn thận, nó, một Hồng Mao lớn tiếng nhắc nhở đồng đội, cũng không chờ hắn nói xong, Tô Hạo đã xuất hiện ở phía sau của hắn, thân rắn quấn quanh mà lên, Hồng Mao căn bản không có năng lực tránh né, bị cuốn chặt, rào sát, tiếng nổ đùng đoàng vang lên liên hồi. Tô Hạo quấn chặt thân thể, Hồng Mao kêu thảm theo tiếng xương cốt nổ tung, chỉ không đến thời gian một hơi thở đã bị Tô Hạo lấy man lực mạnh mẽ rảo sát. Ngài giết chết tiến hóa giả không giai cấp 7, thu hoạch được EXP 200 điểm, tích phân X1, nó ở chỗ này, những người còn lại lúc này mới xoay người lại, nhìn xem bị Tô Hạo thắt cổ toàn thân Hồng Mao xương cốt đều quỷ dị vặn vẹo đến bỏ mình. Nhìn vào đôi mắt rắn u lãnh, tất cả mọi người không khỏi giật nảy mình, tay chân đều đang run lên, nói đến cùng những người này ở trước tận thế chỉ là một đám tiểu lưu manh rất thích tranh đấu tàn nhẫn mà thôi. Dù là đầy đủ hung hãn, có thể mắt thấy bên mình người bị một đầu đáng sợ mãng xà xinh xinh quấn quanh toàn thân xương cốt đều sụp đổ vặn vẹo mà chết. Cũng đã sợ đến nhanh hỏng mất, Tô Hạo không thương hại chút nào. Những người này động thủ công kích thì phải chuẩn bị thật tốt khi tử vong. Tô Hạo chủ động xuất kích, đầu rắn va chạm hướng một đầu người, đuôi rắn quất hướng cái cổ của một người khác, ầm ầm, hai tiếng âm thanh thanh thúy truyền ra, người trước bị đập khiến đầu tan nát, người sau tức thì bị một cái đuôi quất vào cổ, cái cổ đều vặn vẹo biến dạng, lập tức mất mạng, xúc sinh, đi chết đi cho ta. Đại Phi Ca mập mạp thấy cảnh này run lên trong lòng. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng hướng về Tô Hạo vọt tới. Đại Phi Ca có thể ở linh khí trùng kích vào trực tiếp nắm giữ dị năng. Là thuộc về loại tiến hóa giả tương đối có tiềm lực. Thân thể hắn mập mạp nhưng tốc độ cũng rất nhanh. Cánh tay phải biến thành hắc sắc hung tợn đánh về phía đầu Tô Hạo. Đại Phi Ca công kích từ sau Tô Hạo. Là nhìn ra góc chết, nhưng hắn cũng không ý thức được rắn có thể thông qua nhiệt độ cảm nhận được con mồi. Tô Hạo thân là thú biến dị ở phương diện thiên phú này tức thì được phóng đại vô số lần. có thể dễ dàng cảm giác được sau lưng một đoàn nhiệt lượng đang tiếp cận hắn. Tô Hạo cười lạnh một tiếng, đằng sau đầu giống như là mọc mắt, cúi xuống dưới, một quyền này trực tiếp lướt qua đỉnh đầu Tô Hạo. Đồng thời Tô Hạo đuôi rắn vung lên một cái, đại phi ca dùng sức quá mạnh bị đánh bay ra ngoài. Đầu đụng mạnh vào trên bảo dương màu xanh, tại chỗ đụng đầu rơi máu chảy, óc đều tràn ra ngoài. Ngài giết chết tiến hóa giả không giai cấp 9, thu hoạch được EXP 500 điểm, tích phân X5, đại phi ca chết là tính vào Tô Hạo, hắn thành công lấy được kinh nghiệm, hai người còn lại sớm đã bị dọa đến hồn phi phách tán. Nhìn thấy đại phi ca ngã óc bốn phía, sợ hãi liền xoay người chạy. Bất quá Tô Hạo từ trước đến nay không có thói quen thả hổ về rừng. Dù hai người không phải hổ thì đã động thủ là phải nhổ cỏ tận gốc. Phốc phốc, Tô Hạo ngóc lên đầu rắn, liên tục hai đạo thủy tiễn phun ra, ở khoảng cách 30-40 mét bắn trúng hai người. Hai người chạy trốn lập tức ngã xuống mặt đất, thân thể không ngừng run rẩy, sinh mệnh khí tức cấp tốc tiêu tán. Liên sát 6 người, Tô Hạo trong lòng không có chút chấn động, ở kiếp trước hắn giết người còn nhiều hơn, chỉ cần là địch nhân thì quản hắn là sinh vật gì đều phải chết. Trong hòm báo này có cái gì? Tô Hạo dùng cái đuôi gạt thi thể đại phi ca qua một bên, nhìn xem bảo dương mà trong lòng của hắn cực độ mong đợi. Không kịp chờ đợi đi mở ra, nhưng mà Tô Hạo phát hiện một sự thật khó hiểu. Hắn căn bản không mở được bảo dương này, cách chương.